Chương 128. Susan tỉnh giấc khi nắng đã lên cao. Những tia nắng mềm mại luồn qua tấm màn cửa và trải đều trên chiếc giường trải đệm rong ngỗng. Cô vươn người ôm chàng lấy đất khơ. Mình đang mơ ư? Tình thân cô vẫn mệt lử và choáng váng từ sau đêm hôm trước. David à, cô rên rỉ. Không có tiếng trả lời. Cô mở mắt, da cô vẫn còn cảm giác như bị kim châm. Chỗ đệm bên cạnh cô lặng ngắt. David đâu rồi? Mình đang mơ, Susan nghĩ. Cô ngồi dậy. Trong phòng được bài trí theo kiểu cách thời Victoria với rất nhiều dải đăng ten và đồ gỗ, những đồ gỗ tốt nhất của Starmanner. Túi ngủ của cô được đặt ở giữa sàn nhà gỗ cứng. Còn trên chiếc ghế kiểu của nữ hoàng Anne bên cạnh là đồ ngủ của cô. Có thật là David đang ở đây? Cô vẫn nhớ thân thể của anh. Nụ hôn nhẹ nhàng của anh đã đánh thức cô. Phải chăng tất cả những điều đó chỉ là một giấc mơ? Cô quay lại chiếc bàn. Bên đó có một chai sâm banh đã cạn, hai chiếc cốc và một mẫu giấy nhỏ. Đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh ngủ, Susan vớ lấy tấm chăn, quấn quanh người và đọc mẫu giấy. Susan yêu quý của anh yêu em. Ký tên không có sắp ong, David. Cô áp mẫu giấy vào ngực mình, trông sắc mặt cô rạng rỡ hẳn. Phải rồi, đúng là David rồi. Không có sáp ong. Đây chính là cái mật mã mà cô vẫn chưa giải được. Có cái gì đó động đậy phía trong góc. Susan ngước lên. Trên chiếc trường kỷ bằng nhung lông chan hòa ánh nắng ban mai, David Baker đang ngồi yên lặng ngắm cô. Mình mặc một chiếc áo chân tắm dày. Susan đưa tay vẫy ra hiệu cho anh đến với cô. Không có sáp ong ư? Cô thì thầm khi đã kéo anh vào trong lòng. Ừ, không có sáp ong. Anh mỉm cười. Cô hôn anh thật sâu. Nói cho em biết điều đó nghĩa là gì đi. Không bao giờ, anh cười. Một đôi tình nhân cần phải có những điều bí mật. Điều bí mật này sẽ luôn khiến chúng ta sẽ cảm thấy thú vị. Susan mỉm cười một cách duyên dáng. Chỉ cần thú vị hơn tối hôm qua một chút thôi là em sẽ không đi nổi nữa đâu đấy. David ôm cô vào lòng. Anh cảm thấy lâng lâng. Ngày hôm qua suýt nữa thì anh đã chết. Vậy mà bây giờ anh đã ở đây, tận hưởng cuộc sống một cách vô cùng trọn vẹn. Susan cụp đầu lên ngực anh và nghe từng nhịp đập nơi trái tim anh. Cô không thể tin nổi, có lúc tưởng rằng sẽ mất anh mãi mãi. David, cô thở dài, đôi mắt nhìn mẫu giấy bên cạnh. Cho em biết không có sáp ong là gì đi. Anh biết là em chú ghét những mật mã không giải được mà. David vẫn im lặng, Susan biểu môi phụng phịu. Nói cho em biết hoặc là anh sẽ không bao giờ có được em nữa. Nói dối. Susan lấy gối đánh David. Nói cho em mau, ngay bây giờ. Nhưng David biết rằng anh sẽ không bao giờ nói ra. Điều bí mật ẩn sau mật mã không có sáp ong quá ngọt ngào. Nó bắt đầu từ thời xa xưa, thời kỳ phục hưng. Những nghệ nhân điêu khắc Tây Ban Nha thường sử dụng gốm trộn với sáp ong để khắc phục các lỗi trên những bức tường cẩm thạch đắt tiền mà mình đang thực hiện. Một bức tường không có vết nứt và không cần chắp vẽ gì sẽ được người ta gọi là một tác phẩm điêu khắc không có sáp ong. Về sau, cụm từ này được sử dụng để chỉ bất cứ thứ gì có nghĩa là trung thực hay đích thực. Chân thành trong tiếng Anh bắt nguồn từ không có sáp ong. Trong tiếng Tây Ban Nha, mật mã bí mật của David không phải là một điều bí ẩn. Nó đơn giản chỉ là chữ chân thành, anh ký ở cuối thư mà thôi. Anh nghĩ ra trò dùng mật mã kiểu này để khiến cô luôn vui. Để thay đổi đề tài, David chuyển hướng. Em sẽ rất vui nếu biết được rằng, trên đường bay về nhà, anh đã gọi điện cho ông hiệu trưởng trường học. Susan ngước lên với vẻ hy vọng. Hãy nói với em là anh đã từ bỏ cái ghế trưởng qua đi. David gật đầu. Anh sẽ trở lại với bục giảng vào học kỳ tới. Cô thở dài nhẹ nhõm. Đúng vị trí của anh lúc ban đầu. David nở nụ cười dịu dàng. Phải rồi, anh nghĩ Tây Ban Nha đã cho anh biết điều gì là quan trọng. Lại trở về để cho các cô sinh viên ngưỡng mộ à? Susan hôn lên má anh. Ít nhất thì anh cũng có thời gian giúp em biên tập bản thảo của mình. Bản thảo ư? Ừ, em vừa quyết định sẽ cho xuất bản. Xuất bản? David nhìn một cách nghi ngờ. Xuất bản cái gì? Một vài ý tưởng của em về cách giao thức lọc biến thể và thặng dư bậc hai. Anh lẩm bẩm. Có vẻ sẽ là một cuốn sách anh cách đây. Cô bật cười. Anh sẽ bất ngờ đấy. David đưa tay vào túi chiếc áo khoác tắm của mình và lấy ra một vật nhỏ. Em nhắm mắt lại đi. Anh có cái này cho em. Susan nhắm mắt. Để em đoán xem nhé. Một chiếc nhẫn vàng với hoa văn cầu kỳ và chữ Latin vòng quanh chứ gì. Sai rồi, David cười thầm. Anh đã nhờ ngài Fontaine trả lại nó vào số tài khoản của Enstein Cardo. Anh cầm lấy tay Susan và đeo nhanh một vật vào ngón tay cô. Đồ nói dối. Susan cười và mở mắt ra. Em biết rồi. Nhưng Susan ngừng lại ngay. Chiếc nhẫn trên ngón tay cô không hề giống của Tancado. Đó là một chiếc nhẫn bạch kim được tô điểm bằng một viên kim cương lấp lánh. Susan há hốc cả miệng vì kinh ngạc. David nhìn sâu vào trong mắt cô. Em sẽ lấy anh chứ? Hơi thở của Susan như nghẹn lại ở cổ. Cô nhìn lại anh rồi quay lại với chiếc nhẫn. Mắt cô bỗng cay xè. Ôi David, em không biết phải nói gì. Hãy nói rằng em đồng ý đi, David cầu xin. Susan quay đi và không nói một lời. David chờ đợi. Susan Fletcher, anh yêu em, hãy lấy anh nhé. Susan ngước lên, mắt cô thấm đẫm lệ. David, em xin lỗi, cô thì thầm. Em không thể. David mở to mắt trong sự bàng hoàng. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, cố tìm trong đó một ánh mắt nghịch ngợm, song không có ở đó. Anh lắp bắp. Susan, anh không hiểu. Em không thể, cô nhắc lại. Em không thể lấy anh. Cô quay đi chỗ khác. Hai bờ vai cô bắt đầu run lên. Cô lấy tay bưng lấy mặt mình. David ngơ ngác. Nhưng Susan, anh tưởng. Anh ôm lấy bờ vai đang run lên của cô và xoay cô lại. Ngay lúc đó anh nhận ra Susan Fletcher không hề khóc. Cô chỉ là đang quá xúc động. Em sẽ không lấy anh đâu, cô bật cười rồi lại tiếp tục dùng gối tấn công anh. Cho đến khi anh chịu giải thích cho em về cái vụ không có sáp ong. Anh đang làm em phát điên lên đây này. Phần kết. Người ta nói rằng trước cái chết tất cả mọi thứ đều trở nên sáng tỏ. Bây giờ Tokugenomataka đã hiểu được điều đó là sự thật. Trước bình đựng tro hỏa táng tại sở hải quan Osaka, ông đã cảm thấy một sự thật cay đắng chưa bao giờ nếm trải trong đời. Tôn giáo dạy ông ta về luân hồi và những mối liên kết của cuộc sống. Tuy nhiên, Numataka chưa bao giờ có thời gian cho tôn giáo của mình. Các quan chức hải quan đưa cho ông ta một phong bì, trong đó có giấy chứng nhận và các giấy tờ khai sinh đã ố vàng. Họ nói, ông là người họ hàng duy nhất còn sống của chàng trai này. Chúng tôi vất vả lắm mới tìm được ông. Đầu óc Numataka quay cuồng với những hình ảnh cái đêm mưa sũng nước 32 năm về trước. Hình ảnh phòng bệnh viện nơi ông ta bỏ đứa con tật nguyền cùng người vợ đang hấp hối của mình. Ông ta đã làm điều đó vì danh dự của bản thân, thứ mà giờ đây chỉ còn là một cái bóng vô hình. Trong tập giấy tờ còn có cả một chiếc nhẫn vàng. Trên đó khắc những từ mà Numataka không hiểu được. Nhưng điều đó có nghĩa gì đâu cơ chứ? Những từ ngữ không còn có ý nghĩa gì với Numataka nữa. Ông đã vứt bỏ đứa con trai duy nhất của mình. Và bây giờ đây, định mệnh nghịch ngã đã đưa hai bố con đến với nhau. Vậy là cuối cùng chuyện cũng đã hoàn. Cảm ơn tất cả các bạn đã khổ tâm đợi chờ và theo dõi truyện của Nguyên. Rất thật lòng cảm ơn và xin lỗi các bạn.